Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3437, Thần Binh Phi Kiếm 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Nàng lời này nhưng thật ra là vì Thu Phong suy nghĩ. Nhưng Thu Phong nghe trong lòng cũng rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, Sông Ngô A Bảo ôm quyền nói. Tiền bối ở trên, tại hạ Vạn Mã Đường Thu Phong. Hữu lễ, Ngô A Bà tức giận nói ra, ngươi đuổi ta làm gì? Tiền bối vì sao đả thương người? Ngô A Bà hừ lạnh nói, ta mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn trước mặt mọi người chửi bới ta gia tộc ân nhân Diệp Thiếu Dương. Vừa lúc bị lão thân nghe thấy, giáo huấn hắn một cái mà thôi. Tốt, liền noi theo ngươi nói như vậy, cũng không trở thành đem hắn bị thương thành như vậy đi. Ngô A Bà nhướng mày nhìn hắn, nói ra, nếu thật muốn thương hắn, vừa rồi hắn đã chết. Trương Vũ ở một bên chen miệng nói, ngươi cái này suy luận thật cảm động, mặc dù hắn đã làm sai trước, ngươi cái này trừng phạt cũng quá mức, chớ đừng nói chi là chúng ta đều còn tại đâu. Các ngươi tại, thế nào? Chu Khánh Hiên nói, chúng ta là công hội trung tâm đi ra hành động, nhiều như vậy đại lão tại cái này. Ngươi lại ngay trước mặt chúng ta làm đánh lén, coi là thật cũng quá không nể mặt mũi đi. Ngô A Bà âm thanh cười lên, ta lúc nào nói muốn cho các ngươi mặt mũi. Nàng tường tận xem xét Chu Khánh Hiên, ngươi là người của Thiên Mộ Lĩnh. Chu Khánh Hiên khẽ giật mình, ngươi nhận ra ta, chớ cho mình thiếp vàng. Ta cũng không có gặp qua ngươi, bất quá ngươi cùng cha ngươi dáng dấp đó chính là một cái khuôn đúc đi ra. Trong tay ngươi cầm là trời bà ngoại trúc trượng, cha ngươi không có nói cho ngươi. Hành tẩu giang hồ gặp được đại vu thiên gia tộc muốn đi trốn sao? Hỏi một chút cha ngươi cái chân kia làm sao phế? Chu Khánh Hiên nổi giận, là ngươi, không phải ta, nhưng ngươi tính tại trên đầu ta cũng không thành vấn đề. Tốt, Chu Khánh Hiên lập tức nhảy ra ngoài, trong tay trúc trượng hướng Ngô A Bà chán đánh đi ra. Thu Phong mau để cho hắn trở về, một bên Nguyên Tịch đánh gãy hắn nói ra, nhường hắn thử một chút, vừa vặn chúng ta cũng nhìn xem lão thái bà này đường lối. Nhiều người như vậy hắn có gì mà sợ? Thu Phong hướng phụ cận trong bóng tối nhìn một chút, nói, liền sợ là nàng không là một người. Tô Tương Ngọc thuyết phục Thu Phong tranh thủ thời gian ngưng chiến. Miễn cho tạo thành càng lớn hiểu lầm, người đều sắp chết, hay là hiểu lầm sao? Nguyên Tịch quát lớn, lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người ngay tại chỗ tổ chức. Bốn người một tổ, nhất trí đối ngoại, để đánh lén, đúng, đem ba màu đèn hoa sen treo lên. Cẩn thận bọn hắn dùng sâu độc, cái này hai đội người không thiếu pháp thuật giới tinh anh. Lẫn nhau có ăn ý phối hợp, nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức chào hỏi phụ cận người, bắt đầu tổ chức kết trận, nhóm lửa ba màu đèn hoa sen, treo ở phụ cận một cái cây đầu cành bên trên, lại tại bốn phương tám hướng tất cả đốt lên một căn nến đỏ, đặt ở mỗi một tổ người đối diện cách đó không xa. Hồng trúc này là dùng xác ve thêm tổ ong, kinh nguyệt mười mấy loại pháp dược cùng một chỗ đặc chế mà thành. Điểm chính là âm hòa, gặp nhân gian gió mà bất động, mà một khi mấy trong phạm vi mười thước có tà khí lưu động, ngọn lửa sẽ chuyển hướng cái hướng kia, nói trắng ra là chính là đưa đến cảnh báo tác dụng. Hắc phu thuật mặc dù vô thanh vô tức, nhưng vẫn có thể bị loại này âm quang nến kiểm tra đo lường đến. Ngô A Bà trong tay cũng là căn quải trượng, cùng Chu Khánh Hiên trúc trượng chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng nàng dù sao lớn tuổi, tốc độ cùng thể lực bên trên không bằng Chu Khánh Hiên. Vừa đánh vừa lui, Chu Khánh Hiên dù sao cũng là địa tiên sơ giai cường giả. Sợ nàng đây là âm mưu, thế là âm thầm đề phòng. Quả nhiên, hai người đang đánh, đột nhiên sau đầu một trận tiếng ông ông, giống như có con ruồi đang bay. Chu Khánh Hiên trong miệng niệm chú, trong tay áo ba đạo linh phù bay ra. Đánh về phía sau đầu, cũng không quay đầu lại tiếp tục áp chế Ngô A Bà. Chỉ nghe oanh một tiếng, sau lưng cái cổ vị trí bạo khởi hỏa hoa, một cái nhìn qua ong mật lớn nhỏ vật sống bị đốt. Đập đập lấy cánh rơi trên mặt đất, không sai, Ngô A Bà đánh lén hay sao? trong miệng cười nói, Chu Khánh Hiên một tay dùng trúc trượng áp chế nàng, một tay không ngừng thả ra linh phù, tất cả linh phù trên không trung giải thể thành mảnh vỡ, như là cánh hoa một dạng, tại pháp lực điều khiển hình thành một đạo 10 phần cuồng bạo phong trào. Nhìn qua tựa như là một trận cuồng phong từ trong bụi hoa thổi qua, cuốn lên vô số cánh hoa dáng vẻ, tràng diện nhìn qua 10 phần hùng vĩ, thậm chí có chút duy mỹ. Vạn hoa huyền phù, nghịch thiên đảo phi, đây là nhà ngươi truyền tuyệt học, dùng tại ta một cái lão thái bà trên thân, thật sự là cho mặt a. Ngộ A Bà cũng đem một con quải trượng múa đến chật như nêm cối, phảng phất lấy biển hoa bình thường không góc chết tiến công. Nếu như các ngươi là đối thủ của hắn, làm sao bây giờ? Tô Yên đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này gây nên hưng phấn của mọi người thú. Tào Vĩ Ba nói, vậy liền phòng thủ a, chờ đợi cơ hội phản kích. Bất quá điều kiện tiên quyết là có thể phòng được. Trần Ấu Bân phản bác. Phòng thủ không phải biện pháp, hắn một chiêu này hung ác rất, khí thế một khi bị ngăn chặn, khả năng liền bị một mực đè xuống đánh, được đối diện phản công, lấy tiến làm lùi, mới có thể tranh đến một tia cơ hội thắng. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, chính diện phản công, khả năng một vòng không kháng nổi đến liền nằm xuống rồi. Hai người tranh luận, Diệp Tiểu Mộc chú ý nghe, hai người bọn hắn kỳ thật nói đều không có sai. Phòng thủ phản kích cùng chính diện nghênh kích đều có thể. Cũng là thông thường cách làm, nhưng là không phải còn có biện pháp tốt hơn đâu. Chú ý tới Tô Yên đang đợi mình trả lời. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, nói, để cho ta ngẫm lại. Trần Hiểu Húc đột nhiên nói ra, hắn một chiêu này mặc dù nhìn xem dữ dội, nhưng là sơ hở rất lớn, mà lại nửa đường không thể biến chiêu. Một khi bị người ta tóm lấy sơ hở, liền tất thua không thể nghi ngờ. Sơ hở ở đâu? Tào Vĩ Ba nói, ta không thấy như vậy. Trần Hiểu Húc bắt đầu giảng giải. Đám người sau khi nghe, lại nhìn chiến trường, từng cái hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy chỗ sơ hở. Bầm, chỉ gặp một tiếng vang giòn. Lúc đầu dùng sức phòng thủ Ngộ A Bà đột nhiên thò người ra. Quải trượng chặn ngang tiến vào vạn hoa bên trong. Từ một cái gần như không có khả năng góc độ đập nện tại Chu Khánh Hiên trúc trượng bên trên. Bay lên cao 5-6 mét, Chu Khánh Hiên quá sợ hãi. Nhưng một giây sau, Ngộ A Bà trong tay quải trượng quét ngang, đập nện tại bụng hắn bên trên. Một đạo lục quang hướng bốn phía tràn ra, Chu Khánh Hiên kêu rên ngã xuống đất, không cam lòng mà khó có thể tin tầm mắt hướng Ngộ A Bà nhìn lại. Ngộ A Bà thở hổn hển hai cái. Nói, rất lâu không có như thế cứng tay cứng chân cùng người đánh. Người trẻ tuổi, người cũng đừng không phục, ta nếu là dùng vu thuật thắng ngươi, ba lần con là có thể, cùng ngươi chiến cái này nửa ngày, xem như cho ngươi cha mặt mũi. Cách chương.